Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Hỏa Thị Tiên Thành. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vật, tác giả Cổ Chân Nhân, chương 164, liên tục bãi nhiệm chấp sự. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Chiến đường Ninh gia. Ninh Hướng Tiền, một thành viên chi mạch vô cùng phẫn nộ. Hai vị già lão, ta không phục, vô duyên vô cớ bại miễn chức chấp sự chiến đường của ta, thế này đã trái với tộc quy. Hai vị già lão kia mỉm cười, một người trong đó lên tiếng: Ninh Hướng Tiền, ngươi cần an tâm chớ vội, gia tộc sao có thể tùy ý tước đoạt chức vụ chấp sự của ngươi được chứ. Dựa theo quy củ của gia tộc, chấp sự chiến đường phải lấy chiến lược làm trọng. Để đảm bảo năng lực của chấp sự luôn luôn đứng đầu, chức vụ này sẽ luôn có giới hạn, áp dụng chính sách đào thải. Người nào muốn đảm nhiệm chức vụ thì đều phải khiêu chiến người cũ, dùng chiến lược của bản thân để đoạt lấy vị trí chấp sự. Ninh Hướng Tiền khẽ gật đầu: Ta đương nhiên biết điều này, nhưng có người nào khiêu chiến ta đâu. Ta còn chưa kịp giao thủ lần nào đã bị tước đi chức vị chấp sự. Xem ra chủ mạch vẫn còn ghi hận chuyện ta ủng hộ Ninh Chuyết ngày hôm qua. Vị già lão kia cười nhạt: Ninh Hướng Tiền, ngươi đã hiểu lầm chúng ta rồi. Chúng ta làm vậy thật ra là muốn tốt cho ngươi, sợ ngươi chiến bại bị thương, ảnh hưởng tới việc tu luyện của bản thân. Ninh Hướng Tiền cười lớn: Còn chưa đánh trận nào mà các vị đã cho rằng ta thua chắc, thật sự là vô cùng nực cười. Rốt cuộc là ai muốn cướp chức chấp sự của ta? Nói ra đây, ta muốn tự mình đấu một trận. Nếu không ta tuyệt đối không nhường bước, nhất định phải làm lớn chuyện này, náo đến tận Từ Đường tông tộc. Nghe đến bốn chữ Từ Đường tông tộc, sắc mặt của hai vị già lão kia lập tức trầm xuống. Một vị già lão còn hừ lạnh: Chuyện lông gà vỏ tỏi như vậy mà còn muốn nháo tới tận Từ Đường, thân là hậu nhân Ninh gia lại không để cho tổ tiên thành tĩnh, quả thực là bất hiếu. Ninh Hướng Tiền, người lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, được, ta sẽ cho người biết đối thủ của người là ai. Nói xong câu này, già lão kia ra hiệu cho thuộc hạ ở bên cạnh. Tên thuộc hạ kia nghe lệnh vội vàng lui ra, một lát sau đã dẫn theo một người quay trở lại. Người này dáng người đơn bạc thanh mảnh, dung mạo tuấn tú, mái tóc bạc trắng như tuyết, đuôi lúc mày trắng loãng toát lên vẻ nho nhã thanh tao. Vừa nhìn thấy người này, sắc mặt của Ninh Hướng Tiền lập tức đại biến, thất thanh la lên: Ninh Khinh Tiễu! Lông mày của Ninh Khinh Tiễu nhướng lên, nở nụ cười lạnh: Người nên cảm tạ hai vị già lão, cũng chỉ vì muốn tốt cho người ngoan ngoãn từ chức đi, đỡ tốn cho thời gian tất cả mọi người. Ninh Hướng Tiền siết chặt song quyền, trong mắt dấy lên lửa giận hừng hực. Ninh Khinh Tiễu có được tu vi trúc cơ, sở hữu thiên tư hiếm có xương hàn vô thanh. Nếu Ninh Tiểu Tuệ là át chủ bài trong hàng ngũ tu sĩ luyện khí của Ninh gia, vậy thì Ninh Khinh Tiễu chính là thiên tài kiệt xuất nhất trong số các tu sĩ trúc cơ kỳ của gia tộc. Ninh Hướng Tiền nghiến răng nghiến lợi: Tốt, tốt lắm. Chủ mạch phái hẳn rất thiên tài nên ép ta từ chức, đúng thật là hao tâm tổn trí. Ninh Khinh Tiễu cười lạnh: Ngây thơ, hôm qua ngươi đã dám công khai ủng hộ Ninh Chuyết, làm ầm ĩ tới mức ấy thì phải lường trước được hậu quả chứ. Giờ hối hận cũng đã muộn rồi, muốn trách thì trách bản thân ngu xuẩn, mau cút cho ta. Ninh Hướng Tiền ngửa mặt lên trời cười lớn, cơn giận ngút trời đã khiến gã đưa ra quyết sách không theo lý trí. Cút? Ngươi bảo ta cút sao? Nằm mơ đi. Tới đây, quyết đấu với ta một trận. Ta ngược lại muốn xem, loại thiên tài thành danh đã lâu như ngươi có tư cách gì mà lớn lối tới vậy. Chiến đấu vừa mới bắt đầu đã không còn chút kịch tính nào. Ninh Khinh Tiễu chiếm ưu thế tuyệt đối, hoàn toàn áp đảo Ninh Hướng Tiền. Đừng đánh chết người. Hai vị già lão ở bên quan chiến từ đầu tới cuối, thấy Ninh Hướng Tiền bị đánh đến máu me khắp người, không nhịn được mà lên tiếng nhắc nhở. Thôi, chán chết đi được. Ninh Khinh Tiễu kịp thời thu tay, vùng chân đã Ninh Hướng Tiền ngã nhào xuống đất. Y cất bước đến gần, dùng chân dẫm lên đầu của Ninh Hướng Tiền, cười khẩy. Hiện tại cảm giác thế nào? Đây chính là muốn tốt cho người đấy. Đáng tiếc ngươi không biết tốt xấu, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Ninh Hướng Tiền cố gắng dãy giụa nhưng vô ích, chỉ có thể phẫn nộ phun ra một ngụm máu tươi. Ánh mắt của Ninh Khinh Tiễu lóe lên một vệt hàn mang, y gia tăng lực đạo ở dưới chân, trực tiếp dẫm cho Ninh Hướng Tiền hôn mê bất tỉnh. Người đâu, lôi tên rác rưởi Chi Mạch này ra ngoài cho ta. Cùng lúc đó, tại phù đường, vì già lão kia ném một lá phù lục xuống đất, lạnh lùng nói với Ninh Hướng Quốc: đây là trách nhiệm của ngươi, tốt nhất là ngươi nên cho ta một lời giải thích hợp lý, nếu không. Ninh Hướng Quốc mỉm cười: giải thích? Ta không cần phải giải thích. Gã lấy từ trong ngực ra một tờ giấy đưa cho vị già lão nọ: ta không làm chức chấp sự phù đường này nữa. Vị già lão kia sừng sốt, sau đó thần sắc trở nên hỏa hoãn, thở dài thật sâu: Hướng Quốc, ai bảo ngươi là người của Chi Mạch, hôm qua lại còn dám công khai ủng hộ gia hỏa Ninh Chuyết kia cơ chứ. Ai, ta cảm thấy tiếc cho ngươi. Ninh Chuyết kia có được một khoản ban thưởng vô cùng phong phú, còn ngươi thì sao? Ngươi đã đánh mất chức chấp sự mà mình cần phải cố gắng 10 năm mới có được. Ninh Hướng Quốc lắc đầu: nếu như có thể quay lại cho biết trước kết quả như vậy, ta vẫn sẽ lựa chọn làm như thế. Cáo từ. Nói xong, gã xoay người rời đi, không chút lưu luyến nào. Nhìn theo bóng lưng của Ninh Hướng Quốc, sắc mặt của vị gia lão nọ trở nên vô cùng khó coi. Không chỉ riêng hai người Ninh Hướng Tiền, Ninh Hướng Quốc, rất nhiều chấp sự khác cũng bị chủ mạch tìm đến, lấy đủ loại lý do tiến hành bãi nhiệm chức vụ. Tin tức nhanh chóng lan truyền ra khắp gia tộc. Tộc nhân Chi Mạch vừa mới phấn chấn tinh thần sau chiến thắng ở Từ Đường Tông tộc ngày hôm qua, hiện tại đã bị dội một gáo nước lạnh, sĩ khí lập tức giảm sút nghiêm trọng, lòng người hoang mang, bàn tán xôn xao. Đã sớm bảo ngươi đừng đi, hiện tại thì tốt rồi. Chắp tay nhường người trước chấp sự, chủ mạch thật sự khinh người quá đáng. Toàn bộ những người bị bãi nhiễm cách chức đều là tộc nhân Chi Mạch, rõ ràng bọn họ đang trả thù chuyện hôm qua. Mấu chốt là bọn chúng làm việc có lý có cứ, dựa theo tộc quy, chúng ta không cách nào phản bác. Đúng như lời của Ninh Hậu Quân lão đại nhân thường nói, Chi Mạch chúng ta thiếu một vị già lão. Nếu như có một vị già lão thượng vị, chắc chắn sẽ không để yên cho những chuyện này xảy ra. Nếu như có già lão làm chỗ dựa, những chấp sự bị cách chức hoàn toàn có thể dựa vào lực ảnh hưởng của vị già lão này để đứng vững bước chân, chứ không phải bị đánh về nguyên hình trở tay tống nhân bình thường giống như bây giờ. Một số tộc nhân Chi Mạch mất đi vị trí chấp sự, muốn đi tìm Ninh Hiểu Phù, Ninh Hiểu Quân cầu cứu. Ninh Hiểu Phù đóng cửa từ chối tiếp khách, còn Ninh Hậu Quân thì đồng ý gặp bọn họ. Thiếu tộc trưởng đã bị kéo xuống ngựa, chủ mạch lập tức trả thù như vậy cũng là điều dễ hiểu. Hay là chúng ta học theo Ninh Chuyết, cùng nhau đến Từ Đường Tông tộc gây sức ép? Có người đề nghị. Ninh Hậu Quân hừ lạnh: các ngươi xem Từ Đường Tông tộc là cái gì, muốn bị nhốt vào bên trong địa lao hay sao? Chủ mạch còn đang ước gì các ngươi làm loạn đấy. Vậy tại sao Ninh Chuyết có thể thành công? Người ta có bằng chứng xác thực, nhân vật chứng cứ đầy đủ, khiến cho chủ mạch muốn phản bác cũng không được. Còn các ngươi thì sao? Ninh Hậu Quân trừng mắt: các ngươi có gì đây? Ngoại trừ một đám vô dụng ra thì các ngươi còn có cái gì? Ông ta đưa tay chỉ vào những tộc nhân đang cầu xin mình. Chủ mạch bãi nhiễm các ngươi đều có lý do chính đáng. Ai bảo ngày thường các ngươi làm việc mờ ám, tay chân không sạch sẽ, hiện tại bị người ta nắm thóp, mất chức chấp sự còn không biết xấu hổ tới tìm ta cầu cứu à? Các tộc nhân Chi Mạch nhìn nhau á khẩu không trả lời được. Có người bất bình nói: lão đại nhân, ngài không biết rồi, chúng ta vốn là Chi Mạch, tu luyện đã vô cùng gian nan khó khăn, lại còn phải nuôi sống cả gia đình, nếu không tranh thủ chút quyền lợi làm sao có đủ tài nguyên cơ chứ? Không giống như chủ mạch, dù là có kẻ vô công rồi nghề, cả ngày chỉ ăn không ngồi rồi, cô không bao giờ thiếu thốn chút tài nguyên tu luyện nào. Ninh Hậu Quân thở dài: ai, chính vì lẽ đó ta mới ra mặt tự mình giúp đỡ tiểu tử Ninh Chuyết một lần. Nó có thiên tư, chỉ cần trưởng thành thì chắc chắn có thể trở thành già lão. Chỉ khi Chi Mạch chúng ta có già lão, lúc đó mới có được lực lượng chống lại chủ mạch. Có người khinh thường cười nhạo: lão đại nhân, hôm qua cũng chính vì ngài khuyên như vậy nên ta mới xen vào chuyện ở Từ Đường, nhưng bây giờ xem ra chúng ta đã giúp nhầm người rồi. Người có ý gì? Ninh Hậu Quân nhíu mày. Mặc dù Ninh Chuyết kia nhận được rất nhiều ban thưởng vượt xa tiêu chuẩn trước đó, nhưng lại vô cùng keo kiệt, ngay cả Đường huynh đệ muốn mượn một chút cũng bị từ chối thẳng thừng. Loại người này chỉ có thể đồng cam cộng khổ, chứ không thể cùng hưởng vinh hoa phú quý. Chúng ta ký thác hy vọng vào trên người nó có thật sự đúng đắn không? Ninh Hậu Quân hừ lạnh: không ký thác hy vọng lên người nó, chẳng lẽ đặt vào trên người các ngươi? Các ngươi có thiên phú hơn người sao? Đám người im lặng không nói gì. Có tộc nhân chủ động lên tiếng bênh vực Ninh Chuyết: Dù sao nó cũng mới 16 tuổi, còn trẻ người non dạ. Các vị mong nó có suy nghĩ thấu đáo như người từng trải, không phải là quá ảo tưởng sao? Ninh Hậu Quân nghe vậy thì lại càng nhíu mày. Ông ta nhớ lại trên bữa tiệc tối ngày hôm qua, biểu hiện của Ninh Chuyết bên trên yến tiệc để cho ông ta khắc sâu ấn tượng. Trên đường trở về đều cảm thấy vô cùng thong dong, thoải mái. Ông ta cho rằng Ninh Chuyết là người có thiên tư, tâm tính cũng rất thuần thục, là phúc của Chi Mạch. Nhưng hành động của Ninh Chuyết ngày hôm nay khiến ông ta thất vọng vô cùng. Kiều kiệt như vậy, làm sao có thể thu phục được lòng người? Làm sao có thể làm nên đại sự đây? Ninh Hậu Quân âm thầm cảm thấy bất an. Sau khi suy nghĩ một hồi, đã quyết định phải nhắc nhở Ninh Chuyết một phen. Người đâu? Ông ta gọi đến một tên gia phó. Đến biệt viện của Ninh Chuyết truyền tin cho ta, nói là ta muốn xin 2 lượng băng ngọc tiểu với tư cách là đáp tạ chuyện ngày hôm qua tương trợ. Đi nhanh về nhanh. Nghe được lời này, những tộc nhân chi mạch khác đều muốn ở lại chờ xem phản ứng của Ninh Chuyết. Bấy giờ Ninh Chuyết đang kiểm tra số ban thưởng của gia tộc. Lần này ban thưởng phong phú khiến cho hắn cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Long quyển phong xa là bảo vật chuyên đề cao trung đan điền, sau khi thôi phát có thể tạo sóng bên trong khí hải, chế tạo ra vòi rồng pháp lực, có thể gia tăng tốc độ tinh luyện pháp lực, còn có công hiệu chiết xuất pháp lực nhất định. 5 ngũ hành xích trong tay có thể dùng để phân tách các loại linh lực. Pháp lực ngũ hành vốn là dụng cụ dùng trong luyện khí, nhưng ta đang tu luyện ngũ hành khí luật quyết, dùng nó có thể phân giải pháp lực ngũ hành, cũng tiện lợi cho việc luyện tập thi pháp. Mỗi lần tĩnh tâm trung vang lên đều có thể giúp người ta nhanh chóng tiến vào trạng thái minh tưởng, rất có ích cho việc tu luyện. Yêu bài huyền băng chính là tín vật biểu thị thân phận, đeo theo trên người có thể tụ linh lực thời khắc, trợ giúp cho tộc nhân Ninh gia tinh luyện pháp lực. Ninh Chuyết cẩn thận kiểm tra 4 món pháp khí này cũng không phát hiện ra vấn đề gì. Thế nhưng để chắc chắn, hắn muốn mang 4 kiện pháp khí này đến cho Tô Linh Đồng xem qua. Y vốn sở hữu linh đồng, lại là đệ tử của đại tông, đã từng chấp trường chợ đen trong thời gian dài, tầm mắt sẽ rất rộng. Không có pháp khí, ngay cả các loại đan dược phù lục cũng phải kiểm tra cẩn thận. Sau khi đắc tội Ninh Hiểu Nhân, đánh y rớt đài, mâu thuẫn giữa hắn và chủ mạch coi như đã không có cơ hội hòa hoãn. Hắn không dám chủ quan với bất cứ thứ gì mà chủ mạch đưa cho. Lúc này có gia phó của Ninh Hậu Quân đến truyền đạt yêu cầu của vị lão đại nhân này. Sau khi Ninh Chuyết nghe xong lại khẽ thở dài. Lão đại nhân đã muốn nhắc nhở ta phải tán tài lưu nhân, chia sẻ một ít lợi lộc cho mọi người. Chủ mạch cho ra đối xử khác biệt như vậy, mục đích chính là muốn chia rẽ chúng ta. Xin ngài hãy vấn an Ninh Hậu Quân lão đại nhân thay ta, truyền đạt lòng biết ơn của ta đối với ngài. Ta biết lão đại nhân muốn mượn băng ngọc tiểu để chứng minh cho mọi người thấy ta không phải là kẻ vong ơn bội nghĩa, cũng không phải là hạng người keo kiệt bùn xỉn. Nhưng ta có cách suy tính của riêng mình, ta sẽ không đưa băng ngọc tiểu, ngài cứ mang lá thư này về cho lão đại nhân là được. Gia phó vội vàng trở về báo cáo. Ninh Hậu Quân nhíu chặt lông mày, mở thư ra xem. Sau khi xem xong, lông mày của ông ta lập tức giãn ra, cười lớn. Ninh Chuyết, Ninh Chuyết, quả nhiên là ngoài lạnh trong nóng. Lão phù đã lo lắng vô ích rồi, các người đọc bức thư này đi. Các cựu chấp sự vội vàng truyền tay nhau xem, có người dựa vào manh mối hiểu ra, nhưng cũng có người vẫn vô cùng mơ hồ. Cái này có thể làm được sao? Chương 165. Trước lấy hầu đầu. Hoa Thị Thiên Thành, nơi đóng quân của hầu đầu bang. Đám người cựu chấp sự Ninh gia như Ninh Hướng Tiền, Ninh Hướng Quốc ngẩng cao đầu ưỡn ngực, khí thế bừng bừng tiến thẳng tới trước cửa đại môn hầu đầu bang. Dừng, người đến xin dừng bước. Đám thủ vệ ngày thường hung hăng phách lối, nay trông thấy một đoàn người khí thế hùng hồ như vậy lập tức biến sắc, lắp bắp hô lớn. Đám người Ninh Hướng Tiền, Ninh Hướng Quốc có thể giữ được chức vụ chấp sự của Ninh gia, tu vị đều đã đạt đến trúc cơ kỳ. Chủ mạch Ninh gia khai trừ rất nhiều chấp sự đến từ chi mạch, trong đó có gần 20 người. Ninh Chuyết mượn nhờ danh vọng của Ninh Hậu Quân tập hợp được 10 mấy người trong số đó. 10 mấy vị tu sĩ trúc cơ kỳ, lực lượng như vậy so ra còn cường đại gấp đôi toàn bộ cao tầng của hầu đầu bang. Đám hầu đầu bang vừa nhìn thấy những tu sĩ trúc cơ kỳ này đã kinh hãi biến sắc, lại nhìn thấy trên mỗi người bọn họ đều mang theo lệnh bài Ninh gia, trong lòng càng thêm run sợ, thầm kêu khổ. Ninh gia chính là 1 trong 3 đại gia tộc, sao lại tìm đến chúng ta gây phiền phức? Không xong rồi, mau báo cho bang chủ đại nhân, nhanh lên. Bọn chúng vừa hoảng loạn hô to, vừa nhanh chân chạy về phía sân sau trong nơi trú quân. Tần bang chủ hầu đầu bang mới nhận chức không được bao lâu, Thế nhưng nhờ vào thủ đoạn lão luyện và quan hệ nhân mạch rộng rãi nên có thể đứng vững được bước chân, còn ổn định hơn hẳn so với lúc viên nhị tại vị. Nghe được bằng chúng cấp báo, lông mày của y lập tức nhăn lại, trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm chẳng lành. Đối phương khí thế hùng hổ như vậy, e là lai giả bất thiện. Y suy nghĩ một chút rồi lập tức đứng dậy. Mời các vị hào hán ninh ra vào trong. Thế nhưng lời còn chưa dứt, cửa lớn của trạch viện của bang chủ đã bị người ta đánh nát. Đám bằng chúng thủ vệ như diều đứt dây bay ngược ra ngoài, nằm la liệt giữa đống gạch ngói phế tích khi cửa lớn bị phá, không ngừng rên rỉ thống khổ. Bên trong bụi mù cuồn cuộn, một đoàn người ninh ra ung dung bước vào bên trong nội viện, khí thế phách lối ngất trời. Nhưng càng bá đạo hơn chính là một cỗ cơ quan xe ngựa hình thể khổng lồ, tạo hình hòa mỹ, nghiền nát gạch vỡ ngói bể trên đường, chậm rãi tiến đến trước mặt tân bang chủ hầu đầu bang rồi dừng lại. Cửa xe được Ninh Hướng Quốc từ bên ngoài mở ra, phía sau gã là mấy vị tu sĩ trúc cơ kỳ xếp thành hàng. Ninh Chuyết chậm rãi bước ra khỏi xe ngựa, các tu sĩ trúc cơ kia đều phải đồng loạt cúi đầu, thân sắc vô cùng cung kính. Đồng tử của tân bang chủ hầu đầu bang hơi co lại, y vốn tưởng rằng người trong xe ít nhất phải là một vị già lão của Ninh gia, không ngờ chỉ là một thiếu niên tu vi luyện khí tầng 3. Nhưng y không dám có nửa điểm khinh thường, vội vàng tươi cười bước lên nghênh đón. Dừng bước. Thế nhưng vừa mới đi được nửa đường, y đã bị Ninh Hướng Tiền chặn lại, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Vị tân bang chủ này cũng không dám lỗ mãng, y dừng bước chân đứng yên tại chỗ, chắp tay hô lớn. Hóa ra là Ninh Chuyết thiếu gia đại giá quang lâm, tài hạ không thể tiếp đón từ xa, mong ngài rộng lòng tha thứ. Ninh Chuyết liếc mắt nhìn y một cái, nở nụ cười lạnh. Người ở chỗ này sống tốt đi chứ. Vào nhà, ta đi một chuyến này là muốn tìm người tính sổ. Vị tân bang chủ hầu đầu bang kia kinh hãi. Ngài nói vậy là sao? Nhất định trong này đã có hiểu lầm gì đó. Ninh Chuyết cũng không muốn nói nhảm với đối phương. Hắn vất tay một cái, đám tu sĩ trúc cơ bên cạnh đều đồng loạt xuất động, vây chặt lấy đối phương, sát khí tỏa ra, hàn khí bức người. Vị tân bang chủ nọ như rơi vào hầm băng, sắc mặt hoảng sợ tột độ. Hiểu lầm, đây nhất định là có hiểu lầm nào đó. Người đâu, mau đến đây. Toàn bộ hầu đầu bang đã bị kích động với chuyện lớn như vậy. Không có ít trưởng lão trúc cơ trong bang chạy đến, nhưng bọn họ lại không dám lên tiếng, chỉ đứng ngoài cẩn thận quan sát. Quá đáng sợ. Chuyến này Ninh Chuyết mang theo gần 20 vị tu sĩ trúc cơ, chỉ riêng phần lực lượng này đủ để san bằng hầu đầu bang rồi. Mấu chốt hơn là thân phận của bọn họ, Ninh gia. Đây chính là một trong ba đại gia tộc. Trong tộc có tu sĩ kim đan kỳ tọa trấn, hầu đầu bang so sánh với bọn họ chẳng khác gì lấy trứng chọi đá. Ninh Chuyết đưa ánh mắt sắc bén lướt nhìn đám bang chúng tụ tập ở xung quanh, cao giọng nói: Viên nhị chính là hảo hữu của ta, tuy không gặp mặt nhiều nhưng giao tình lại rất sâu. Sau khi viên đại thắng của quý bang qua đời, viên nhị đã giao thi thể của nó cho ta, để ta dốc toàn lực luyện chế cơ quan viên hầu thủ vũ đấu viên giúp hắn. Chuyện này các ngươi đều biết. Thế nhưng cho dù có thủ vũ đấu viên, bằng hữu của ta vẫn phải chết, hơn nữa còn chết ở ngay trong nơi đóng quân của bang phái. Hiện tại có người trong các ngươi báo cho ta biết, ta hoài nghi đây không phải chỉ là một vụ trả thù đơn giản, mà là một âm mưu được sắp đặt vô cùng kỹ lưỡng. Trong lúc nhất thời, đám bằng chúng hai mặt nhìn nhau, trong lòng vừa phẫn nộ lại vừa sợ hãi. Lý do Ninh Chuyết đưa ra vô cùng hợp lý. Con người của một số trưởng lão bang phái đột nhiên co rút lại, sĩ khí không ngừng giảm xuống, bởi vì bọn họ đều biết chân tướng của chuyện này, chính là một số trưởng lão trong bang phái bất mãn với viên nhị, mượn cơ báo thù để tạo ra một trận ám sát. Thế nhưng từ khi nào Ninh Chuyết lại có giao tình tốt với viên nhị như vậy? Chuyện này không thể nói dối được. Viên nhị đúng là đã giao thi thể viên đại thắng cho Ninh Chuyết, người sau cũng đã thực sự điều động thủ vũ đấu viên đến bên người viên nhị bảo hộ cho hắn. Không chỉ vậy, lúc đó Ninh Chuyết còn phái hai vị sứ giả Ninh ra để làm chỗ dựa cho viên nhị. Các trưởng lão bang phái lên lút truyền âm thảo luận một hồi, quả nhiên mọi chuyện đều trùng khớp với lời của Ninh Chuyết nói. Trong lòng của tân bang chủ hầu đầu bang tràn đầy hối hận, chính y là hung phạm chủ mưu giật dây ám sát viên nhị. Ban đầu y cũng vô cùng kiêng rẻ Ninh Chuyết, sau khi viên nhị chết cũng không vội vàng thượng vị, mà thông dong chờ đợi một đoạn thời gian, âm thầm quan sát tình hình, lắng nghe thanh phong. Kết quả là sóng yên bể lặng, bên phía Ninh Chuyết không có bất cứ động tĩnh gì. Cộng thêm các trưởng lão bang phái khác cũng có ý đồ của riêng mình, tình thế không thể do dự. Cuối cùng tân bang chủ hầu đầu bang mới chính thức thượng vị, trở thành bang chủ đời thứ ba. Y vô cùng quý trọng thành quả lao động của chính mình, loại bỏ rất nhiều tệ nạn trong bang phái, tăng thu nhập cho bang chúng, nhịn đau hy sinh lợi ích bản thân để lôi kéo các trưởng lão khác. Từ ngày kế nhiệm tới nay, y làm việc ngày đêm không nghỉ, mỗi ngày chỉ ngủ vòn vẹn 2 canh giờ, tận tâm tận lực, dốc hết tâm huyết mới ổn định được cục diện, đồng thời thay đổi tập tục của hầu đầu bang theo hướng tích cực, chuẩn bị đến thời điểm phát triển thịnh vượng. Kết quả, hiện tại Ninh Chuyết lại tìm tới tận cửa, không đánh lại cũng không thể trêu vào được. Vị bang chủ hầu đầu bang này muốn cầu xin tha thứ, nhưng Ninh Chuyết căn bản không cho y cơ hội. Dù Ninh Chuyết đã nói thẳng muốn báo thù cho vị bằng hữu, bang chủ này vẫn cảm thấy vô cùng uất ức. Sớm biết như vậy, sao Ninh Chuyết ngươi không đến sớm hơn một chút? Ngươi cố tình chờ ta trở thành bang chủ rồi mới tới gây sự. Cho dù như vậy đi chẳng nữa, sao ngươi không đến khi ta vừa mới nhậm chức bang chủ? Ngươi hết lần này tới lần khác, chờ ta sắp sửa ổn định mọi việc, trình đốn đâu vào đấy rồi mới xuất hiện. Ngươi có ý gì? Ta còn chưa kịp hưởng thụ thành quả một ngày nào. Nhìn Ninh Chuyết, vị tần bang chủ hầu đầu bang này tuy giận nhưng vẫn không dám nói gì. Ninh Chuyết thấy vậy thì cười lạnh. Lúc này Ninh Hướng Tiền lên tiếng bẩm báo. Bẩm thiếu gia, đã kiểm tra kỹ lưỡng trong phòng, không có vấn đề gì. Tốt. Ninh Chuyết quay người nhìn qua bang chủ hầu đầu bang. Vào trong nhà nói chuyện, người tốt nhất nên thành thật khai báo cho ta. Hắn tiếp tục mở miệng phân phó. Hướng Tiền thúc, dẫn một số người theo tiểu chất vào trong. Hướng Quốc thúc, dẫn theo một nhóm khác canh giữ ở bên ngoài, xem thử có tên trưởng lão nào ở trong bang dám ra mặt tố giác bang chủ bọn hắn này không. Đi thôi. Bốn vị tu sĩ trúc cơ bao gồm Ninh Hướng Quốc trong đó liền tiến đến trên người bang chủ hầu đầu bang, ngữ khí và thần sắc đều vô cùng lạnh lùng. Vị tân bang chủ kia cắn răng nói, ta trong sạch, ta trong sạch. Y không ngừng quan sát xung quanh, hy vọng có vị trưởng lão nào đó trong số bang phái đứng ra binh vực mình, nhưng kết quả cuối cùng lại khiến y thất vọng. Mang theo tâm tình tuyệt vọng, vị bang chủ này bị đưa vào trong phòng, vừa ngẩng đầu đã thấy Ninh Chuyết thản nhiên ngồi ở trên chủ vị. Quỳ xuống! Ninh Hướng Quốc quát lớn, đồng thời tung một cước đá vào chân y. Bang chủ hầu đầu bang vốn đã sợ hãi tột độ, hai chân như nhũn ra, đầu gối bị đá một cái thì liền ngã quỵ xuống đất. Sau một khắc, nhục nhã và phẫn nộ dâng trào trong lòng y, khiến y muốn đứng dậy, nhưng hai bên vai đã bị hai tu sĩ trúc cơ khác đè xuống, hàn băng tuyết trắng lan tràn, nhanh chóng đóng băng hai vai của y lại. Còn dám phản kháng? Ninh Chuyết cười lạnh, vậy thì ban thưởng cho người kia chết. Bang chủ hầu đầu bang kinh hãi vạn phần, không dám nhúc nhích nữa. Ninh Chuyết thấy vậy bèn chậm rãi lên tiếng. Viên Nhị là bằng hữu của ta, người chính là hung thủ trong cái chết của hắn. Vị tần bang chủ kia hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh. Ninh Chuyết đại nhân, ngài nói ta là hung thủ, xin hỏi có chứng cứ gì không? Nếu ngài có thể đưa ra chứng cứ, ta cam tâm tình nguyện nhận tội. Ninh Chuyết cười lớn, ta đương nhiên có chứng cứ, hơn nữa chứng cứ này còn đang nằm ở trong tay ngươi, ngươi tự mình lấy ra đi. Bang chủ hầu đầu bang ngây người tại chỗ. Là ý gì? Y chừng lớn hai mắt nhìn về phía Ninh Chuyết. Ý ngài là muốn ta tự mình đưa ra chứng cứ, tự vạch áo cho người xem lưng, tự mình hại chết bản thân mình à? Ninh Chuyết gật đầu. Tự mình hại chết mình, cô phải xem biểu hiện của ngươi mới được. Bang chủ hầu đầu bang tức giận tới mức toàn thân run rẩy. Y chưa từng thấy ai vô lý ngang ngược tới vậy, không có chứng cứ lại ngang nhiên xông đến, còn ra vẻ đường hoàng chính trực. Ninh gia các ngươi không phải là chính đạo sao? Mang theo một đám tù sĩ trúc cơ đánh tới tận hang ổ nhà người ta, còn bức bách bang chủ tự đưa ra chứng cứ, tự vạch trần tội lỗi của mình. Hành vi này thật sự quá đáng, quá phách lối rồi, còn có vương pháp hay không? Ninh Chuyết như nhìn thấu tâm tư của vị bang chủ này, hắn nheo cặp mắt lại, nở nụ cười lạnh. Nhìn như ngươi đã hiểu lầm chuyện gì rồi. Ta không phải quan lại, cũng không phải là người của thần bộ gì đó. Ta làm việc không cần chứng cứ. Hiện tại bằng hữu của ta đã chết, còn bị người ta ám sát. Cơ nghiệp mà hắn để lại đã bị người thừa cơ chiếm đoạt. Như vậy ngươi chính là hung thủ, bởi vì ngươi là kẻ được lợi nhiều nhất. Ninh Chuyết cười lớn một tiếng, sau đó tựa lưng vào ghế ngồi, chỉ tay vào bang chủ hầu đầu bang. Ta chưa từng nói muốn chứng cứ, là ngươi tự mình nhắc đến đấy. Vị tân bác chủ nọ toát mồ hôi lạnh, sắc mặt của y trắng bệch như tờ giấy. Ninh Chuyết đại nhân, chẳng lẽ hôm nay tiểu nhân chắc chắn phải chết hay sao? Không, không không, không. Tiểu nhân vừa mới tiếp nhận chức bang chủ chưa được bao lâu. Van cầu ngài tha cho tiểu nhân một mạng, van cầu ngài tha cho tiểu nhân một mạng. Từ nay về sau, hàng năm tiểu nhân sẽ cống nạp lễ vật, giao ra một phần phí bảo kê phong phú cho ngài. Ngài, Ngài muốn cái gì tiểu nhân đều có thể dâng lên, chỉ cần tiểu nhân có là được. Van xin ngài đừng giết tiểu nhân. Tiểu nhân chỉ mới làm bang chủ chưa được bao lâu. Trên mặt của Ninh Chuyết lập tức nở một vệt ý cười, ngữ khí có chút hỏa hoãn. Được, không tệ. Ngươi là người thông minh, tha cho ngươi một mạng cũng được. Nhưng từ nay về sau, ngươi phải nghe theo lệnh của ta. Toàn bộ hầu đồ bang này phải dốc sức lực vì ta. Đồng tử của bang chủ hầu đồ bang hung hăng co rút lại, liên tục gào thét. Minh bạch, từ nay về sau, thuộc hạ nguyện nghe theo đại nhân, như thiên lôi sai đầu đánh đó. Ninh Chuyết ngửa đầu cười lớn, đắc ý vô cùng. Bỗng nhiên hắn ngừng cười, ánh mắt sắc bén như chim ưng, nhìn chằm chằm vị tân bang chủ trước mặt mình. Đã như vậy, người hãy giao toàn bộ chứng cứ miêu họa viên nhị ra đây. Bang chủ hầu đầu bang khẽ giật mình một lần nữa, trong lòng y vô cùng lạnh lẽo, rốt cuộc cũng hiểu ra mình nhất định phải giao ra toàn bộ chứng cứ. Chỉ khi có được những chứng cứ này thì Ninh Chuyết mới có thể tín nhiệm y. Bởi vì một khi y phản bội, hắn chỉ cần tung ra những chứng cứ này ra ngoài, y lúc đó chắc chắn sẽ không còn là bang chủ nữa. Vị tân bang chủ này ngây người như phỗng, sắc mặt liên tục biến đổi, cuối cùng hít sâu một hơi, cung kính nói với Ninh Chuyết. Vâng, thuộc hạ tuân lệnh. Chương 166, sau diệt độc xà. Đêm khuya, giết cho ta, xông lên. Ai chém được một tên luyện khí, thường một kiện pháp khí, ai giết được tu sĩ trúc cơ, phong làm trưởng lão hầu đầu bang. Tiếng viên hầu gào thét vang trời, dưới sự chỉ huy của các tu sĩ, chúng điên cuồng xông giết tới. Bang phái bị tập kích, vừa phẫn nộ vừa kinh nghi, không hiểu vì sao hầu đầu bang lại tấn công họ. Đừng sợ, chúng ta có pháp trận phòng ngự bảo hộ. Hầu đầu bang đang muốn cường công, nhất định phải trả cái giá rất đắt. Mặc kệ cho bọn chúng phát điên về cái gì, huyên náo lớn như vậy, thành vệ quân nhất định sẽ đến. Các vị trưởng lão, bang chủ đang ra sức ổn định quân tâm. Trên tầng cao nhất của một tiểu lâu, Ninh Chuyết tiêu hào phù lục gia tăng thị lực, thấy được rõ ràng toàn bộ công phòng của hai bên trong trận chiến này. Tân bang chủ hầu đầu bang sắc mặt vô cùng khó coi, y đứng ở bên cạnh Ninh Chuyết thấp giọng nói. Đại nhân, nếu cứ như vậy, hầu đầu bang chúng ta sẽ tổn thất nặng nề. Thế nhưng vẻ mặt của Ninh Chuyết lại không chút thay đổi, trận chiến bên dưới tiếp tục kéo dài. Cuối cùng Ninh Hướng Tiền cũng không nhịn được lên tiếng. Thiếu gia, chúng ta có nên xông trận hay không? Ninh Chuyết lắc đầu, tạm thấy chưa cần. Bang chủ hầu đầu bang giống như rơi vào hầm băng, cảm thấy thể xác và tinh thần vô cùng lạnh lẽo. Ninh Chuyết không hề thương xót hầu đầu bang, thản nhiên lấy mạng người, mạng khỉ ra để tiêu hao pháp trận phòng ngự của đối phương, thật sự là vô cùng tàn khốc, giống như một vị tướng lĩnh lãnh huyết ở bên trên sa trường. Nhưng bang chủ hầu đầu bang không còn cách nào khác, sau khi y nhận thua, không chỉ ký kết khế ước vô cùng nghiêm cẩn và hà khắc, mà còn phải tự tay giao ra toàn bộ chứng cứ hãm hại viên nhị cho Ninh Chuyết. Cho nên hiện tại y chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh. Bên trong pháp trận phòng ngự, bang phái đối địch không ngừng chửi rủa. Đám người hầu đầu bang này điên rồi, chúng ta đắc tội gì với bọn chúng chứ? Sao đám thành vệ quân đến giờ vẫn chưa tới? Bọn chúng mù hết rồi sao? Bọn chúng bị hầu đầu bang điên cuồng tấn công dồn dập, vốn thực lực tổng thể so ra kém hơn rất nhiều. Nếu không có pháp trận phòng ngự thì e rằng đã sớm tan thành mây khói. Bang chủ đại nhân, chúng ta còn đánh nữa hay không? Nếu tiếp tục như vậy, nhóm huynh đệ của chúng ta sẽ chết sạch mất. Các trưởng lão hầu đầu bang tìm tới bang chủ nhà mình liên tục kêu khổ. Bọn họ cũng từng nghĩ đến chuyện chạy trốn, thậm chí là phản công Đình Chuyết, nhưng nhìn gần 20 vị tu sĩ trúc cơ kỳ đứng ngay ngắn phía sau đối phương, ý nghĩ kia vừa lóe lên trong đầu đã bị bọn họ hung hăng dập tắt. Tấn công bằng phái địch nhân còn có cơ hội sống sót, thế nhưng đối đầu với đám người Ninh Chuyết thì chắc chắn kết cục không mấy tốt đẹp. Không sai biệt lắm, cho người phía trước rút lui, đổi đội ngũ dự bị lên thành. Ninh Chuyết ra lệnh. Vâng, đại nhân. Tân bang chủ hầu đầu bang vội vàng đáp. Chờ đã, vận dụng lá phù này. Ninh Chuyết vươn tay lấy ra một lá phù lục. Bang chủ hầu đầu bang vô cùng mừng rỡ nhận lấy phá trận phù. Sau đó không lâu, dưới uy lực của phá trận phù, pháp trận phòng ngự của bang phái địch nhân sụp đổ, sĩ khí của đối phương cũng rơi xuống vực thẳm, người thì bỏ mạng, kẻ thì đầu hàng. Đại nhân, những tù binh này xử lý như thế nào? Bang chủ hầu đầu bang cung kính hỏi. Ninh Chuyết cười lạnh. Bọn chúng đều là những kẻ làm nhiều việc ác, người nào không phải tội ác tày trời, chết không có chỗ gì đáng tiếc, giết hết cho ta. Ngữ khí vô cùng nhẹ nhàng nhưng lại khiến tất cả mọi người ở đây đều rùng mình. Ngay cả các tu sĩ trúc cơ kỳ của Ninh gia cũng cảm thấy lạnh sống lưng. Ninh Chuyết chỉ mới 16 tuổi, Từ trước tới nay chỉ sinh hoạt trong học đường, hắn biểu hiện ra bên ngoài thiên tư hơn người, chuyên tâm cẩn mẫn, giỏi mưu tính, cùng với dũng cảm không ngại va chạm với chủ mạch. Nhưng trận chiến đêm nay lại khiến người ta nhìn thấy sự tàn nhẫn và lạnh lùng ẩn sâu bên trong con người hắn. Không lâu sau, bang chủ Hầu Đầu Bang quay lại báo cáo, mọi chuyện đã làm theo ý của Ninh Tuyết, không một ai trong bang phái của địch nhân còn sống sót. Ninh Tuyết hài lòng gật đầu, trừ gian diệt bạo, hoành dương chính nghĩa quả nhiên là chuyện thú vị nhất trên đời. Tiếc là không có rượu, nếu không nhất định ta đã uống cạn một chén rồi. Ninh Huống Quốc mỉm cười, lấy ra một bầu rượu ngon từ trong túi trữ vật treo ở bên hông mình. Rượu thì ta có. Nói xong, các liền chủ động rót cho Ninh Tuyết một chén. Ninh Tuyết nâng chén lên nhưng không vội uống, mà đưa cho bang chủ Hầu Đầu Bang. Chén rượu này ta ban thưởng cho ngươi, uống đi. Vị bang chủ nọ vội vàng cảm tạ, ngoan ngoãn uống một hơi cạn sạch. Ta muốn chúc mừng ngươi, bang chủ. Ninh Tuyết quay sang nói với y, từ nay về sau Hầu Đầu Bang sẽ thay thế vị trí bang phái vừa rồi, trở thành thế lực hùng mạnh nhất chợ đen. Vị bang chủ kia nghe vậy, yết hầu bỗng nhiên co giật, trong lòng dâng lên nỗi uất ức xen lẫn phẫn nộ. Hầu Đầu Bang vì muốn giành được sinh ý hái hỏa thị đã vất vả lắm mới có thể tẩy trắng như ngày hôm nay, vậy mà chỉ trong một trận chiến này bao nhiêu công sức đã đổ xuống sông xuống biển, bọn họ lại trở thành bang phái dính máu tanh. Ninh Tuyết từ bên hông lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật ném cho bang chủ Hầu Đầu Bang. Trận chiến ngày hôm nay đã để ta chứng kiến Hầu Đầu Bang các ngươi trung thành, đây là phần thưởng cho các ngươi. Bang chủ Hầu Đầu Bang vội vàng cảm tạ, nhưng sau khi mở miệng túi ra xem, sắc mặt của y lập tức biến đổi. Cơ quan hỏa bạo hầu? Không sai. Ninh Chuyết gật đầu. Các ngươi tổn thất quá nhiều hầu sùng, những cơ quan tạo vật này coi như là bồi thường, sau này cứ làm việc cho ta, cho Ninh gia thật tốt, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. Đa tạ đại nhân. Bác chủ Hầu Đầu Bang quỳ xuống, dập đầu tạ ơn, nhưng trong lòng hận tới nghiến răng nghiến lợi. Thật sự Ninh Tuyết làm việc quá mức, phách lối hùng hổ dọa người. Hắn rõ ràng có phá trận phù, nhưng hết lần này tới lần khác lại cố tình đợi tới khi Hầu Đầu Bang thương vong thảm trọng mới chịu lấy ra dùng. Mục đích của hắn rất rõ ràng, ép cho Hầu Đầu Bang chịu tổn thất hầu sùng, sau đó dùng cơ quan hòa bạo hầu để thay thế. Bang chủ Hầu Đầu Bang chỉ cần liếc mắt đã có thể nhìn thấu mục đích của Ninh Tuyết. Hắn muốn dùng cơ quan hòa bạo hầu để làm sâu sắc thêm một tầng khống chế đối với Hầu Đầu Bang. Trong lòng của vị bang chủ đại nhân này tràn đầy u ám. Khế ước, chứng cứ, còn có cả cơ quan hòa bạo hầu, Ninh Tuyết đã bày ra ba tầng khống chế. Y và Hầu Đầu Bang còn có hy vọng giành lại được tự do sao? Cơ hội quá mong manh. Y nhìn về phía Ninh Tuyết, mặc dù tu vi đối phương chỉ mới là luyện khí tầng 3, nhưng vẫn có thể cảm nhận được uy thế vô cùng bức người. Có đôi khi tu vi không thể đại biểu cho tất cả. Các tu sĩ Ninh gia khác cũng có một loại cảm nhận tương tự. Thủ đoạn cường ngạnh tàn nhẫn của Ninh Tuyết khiến cho chút khinh thường cuối cùng trong lòng bọn họ đã hoàn toàn biến mất. Ninh Tuyết tiếp tục phân phó bang chủ Hầu Đầu Bang, bây giờ ngươi dẫn người bao vây nơi đóng quân của Hạc Thủy Bang, ném đầu lâu đám người lúc nãy cho bọn chúng xem, nói cho bọn chúng biết từ nay về sau chợ đen do Ninh Tuyết ta tiếp quản. Nếu bọn chúng không hàng, kết cục giống như những đầu lâu kia vậy. Vâng. Bang chủ Hầu Đầu Bang lập tức lĩnh mệnh rời đi. Ninh Hướng Quốc lộ vẻ lo lắng. Thiếu gia, ngài muốn tiếp quản chợ đen thì cứ việc phân phó, chúng ta nhất định sẽ dốc hết sức phụ tá một tay. Chúng ta có thể bàn bạc kỹ hơn, những người ở đây đều có thể tùy ý để ngài điều động, không cần phải nóng vội nhất thời. Tối nay vừa diệt một bang phái, Hầu Đầu Bang cũng đã người hết lực tẫn. Nếu như muốn khai chiến với một bang phái khác đang sung sức, việc này tuy chúng ta có thể khống chế được bang chủ đương nhiệm của Hầu Đầu Bang, nhưng chưa chắc đã áp dụng được với thủ lĩnh của những bang phái khác. Một cỗ lực lượng dạng này nên được giữ lại để củng cố chợ đen trong tương lai. Vừa rồi đã trải qua một trận đại chiến, Hầu Đầu Bang đã tổn thất nặng nề, tiếp tục để bọn họ hao tổn binh lực sẽ tạo ra bất lợi đối với đại cục. Ninh Tuyết mỉm cười, Hướng Quốc thúc, ở đây không có người ngoài, không cần gọi Tiểu Chất là thiếu gia. Tiểu Chất và các vị thúc thúc giống nhau, đều xuất thân từ chi mạch. Về phần Hạc Thủy Bang, Tiểu Chất phán đoán có lẽ bọn chúng sẽ đầu hàng. Đối với vũng nước đục chợ đen này, Tiểu Chất cũng có chút chủ tính và kế hoạch riêng. Hướng Quốc thúc cứ yên tâm chờ xem là được. Thấy Ninh Tuyết tự tin như vậy, đám người Ninh Hướng Quốc cũng không mở miệng khuyên cản nữa. Ninh Tuyết đưa mắt nhìn về phía xa, nhớ lại cuộc trò chuyện với Tôn Linh Đồng trước khi hành động. Tôn lão đại, lần này để muốn đích thân ra mặt, đoạt lại chợ đen về trong tay chúng ta. Hắn nói cho Tôn Linh Đồng biết được tình cảnh trước mắt. Tôn Linh Đồng nghe vậy vô cùng phấn khích, vỗ tay nói: thật tốt quá, hai huynh đệ chúng ta vất vả lắm mới giành được chợ đen, hiện tại ta bị truy nã, người ra mặt là thích hợp nhất. Thế nhưng ngươi là người của một trong ba đại gia tộc Ninh gia, nếu trắng trợn tiếp quản chợ đen, chẳng phải là phá vỡ loại ăn ý ngầm của Hòa Thị Tiên Thành sao? Ninh Chuyết mỉm cười: đệ đã suy nghĩ kỹ rồi, việc này không cần lo lắng. Thứ nhất, đệ sẽ không tự mình ra tay, giai đoạn đầu sẽ lợi dụng Hầu Đầu Bang. Hầu Đầu Bang tuy đã bị tẩy trắng, nhưng đệ có thể mượn cớ báo thù cho Viên Nhị, quang minh chính đại gây sự với bọn chúng, ép bọn chúng đi vào khuôn khổ. Đệ và chư vị tu sĩ trúc cơ kỳ của Ninh gia sẽ không ra tay, để cho Hầu Đầu Bang điên cuồng xuất kích. Thứ hai, quan hệ giữa đệ và Chu gia, Trịnh gia đều không tệ, ngay cả phí tư bên phía phủ thành chủ cũng có quen biết. Nếu là người khác của Ninh gia, bọn họ nhất định sẽ ra tay ngăn cản. Nhưng đối với việc ta tiếp quản chợ đen, bọn họ cũng không những lo mà còn mừng. Bọn họ đều là người thông minh, ai cũng muốn nhìn thấy chủ mạch và chi mạch của Ninh gia đấu đá nhau. Bởi vì đệ đắc tội với chủ mạch, cho nên những người này chắc chắn sẽ âm thầm ủng hộ đệ. Gần đây chủ mạch không ngừng chèn ép đệ, một mặt sa thải rất nhiều chấp sự chi mạch, mặt khác lại treo thưởng thật lớn, ép đệ phải chia sẻ tài nguyên tu luyện, ý đồ chia rẽ thế lực của đệ. Đệ không còn cách nào khác, chỉ có thể đổi một con đường. Đệ còn rất trẻ, và vỡ một chút ăn ý ngầm bên trong tiên thành, nhúng tay vào chợ đen cũng không sao, ba thế lực còn lại nhất định sẽ hiểu cho đệ. Tô Linh Đồng nghe vậy thì suy nghĩ một lúc, sau đó gật đầu đồng ý. Tiểu đệ người phân tích rất thấu triệt, đây quả thật là cơ hội khó có được, để người đường đường chính chính đến thân phận tộc nhân Ninh gia tiếp quản chợ đen. Vậy chúng ta cứ làm một vố thật lớn đi. Tô Linh Đồng tiếp tục phân tích. Muốn nhanh chóng chiếm được chợ đen, mấu chốt nằm ở ba bang phái và ba vị tán nhân. Ba bang phái theo thứ tự là Độc Giả Bang, Quy Tức Bang và Hạc Trủy Bang. Ba tán nhân là Phùng Hắc Tử, Độc Tý Tượng và Bất Cán Bất Tịnh. Không sai, Ninh Chuyết khẽ gật đầu. Hắn lấy thân phận Thủy Tiểu Khách giúp đỡ Tôn Linh Đồng chỉnh đốn chợ đen trong nhiều năm, đều hiểu rõ vô cùng các thế lực và nhân vật trong chợ đen này. Ninh Chuyết nói, Độc Giả Bang vốn là kẻ ngông cuồng nhất, nhất là sau khi lão đại đã bị truy nã, bọn chúng lại càng lấn lướt, không ngừng xâm chiếm địa bàn của chúng ta. Lần này đệ sẽ lệnh cho Hầu Đồ Bang cường công Độc Giả Bang, giết một người, dằn trăm người, xối tắt uy phong của bọn chúng. Sau đó đệ sẽ dẫn theo chấp sự của Ninh gia cùng với bang chúng Hầu Đồ Bang ép Hạc Trủy Bang phải thần phục. Tô Linh Đồng tán thành, chuyện này có thể thực hiện được. Thủ lĩnh và trưởng lão của Hạc Trủy Bang phần lớn đều là hạng người nhát gan sợ phiền phức, năm đó chúng ta cũng dùng cách này để thu phục bọn chúng. Về phần Quy Tức Bang, phải nhờ lão đại ra mặt rồi, Ninh Chuyết nói với Tô Linh Đồng. Tô Linh Đồng cười lớn một tiếng, ai có thể ngờ được Quy Tức Bang thần bí như ngày hôm nay trước kia chỉ là một đám ăn mày tu luyện Quy Tức Công, dùng để tiến vào bên trong trạng thái ngủ đông, chỉ hoãn đói khát của bản thân. Cũng may Tiểu Chuyết người thấy bọn chúng đáng thương, vẫn cảm thấy có chỗ nên để dùng, cho nên mới nhờ ta ra mặt dạy bảo cho bọn chúng một chút thuật pháp trộm cắp. Đám người này cũng rất có chí khí, từng bước phát triển thành Quy Tức Bang hùng mạnh như ngày hôm nay. Ta sẽ đích thân ra mặt, ra lệnh cho bang chủ Quy Tức Bang để hắn âm thầm theo sau người, một mặt giám sát, một mặt chờ đợi ta trở về. Bang chủ Quy Tức Bang không biết thân phận thật sự của Thủy Thiểu Khách, nhưng vẫn luôn ghi nhớ ân tình của Tôn Linh Đồng. Bề ngoài Quy Tức Bang và Tôn Linh Đồng không có quan hệ gì với nhau, nhưng trên thực tế Quy Tức Bang vẫn luôn là thuộc hạ đắc lực của Tôn Linh Đồng. Có rất nhiều nguồn tin tình báo của Tôn Linh Đồng đều là do Quy Tức Bang cung cấp. Bang chủ đời đầu tiên của Hạc Trủy Bang là một người hái thuốc, gã sở hữu một kiện pháp khí quốc chim gia truyền, có hiệu quả rất cao trong việc thu thập linh thực dã sinh. Những người hái thuốc sống nương tựa lẫn nhau, hợp lực chống lại ngoại nhân, dọa dẫm và bắt chẹt, cuối cùng thành lập nên Hạc Trủy Bang. Cũng chính vì như vậy, gốc rễ của bang phái này vốn không vững mạnh. Vào thời kỳ Tôn Linh Đồng tọa trấn chợ đen, Hạc Trủy Bang chỉ biết thần phục dưới sự uy hiếp của y. Khi y không may bị toàn thành truy nã, Độc Giả Bang thừa cơ trỗi dậy, có tư thế chuẩn bị độc chiếm chợ đen. Hạc Trủy Bang lúc bấy giờ đã nhanh chóng đến dâng lễ vật tối thần phục. Hiện tại chứng kiến bang chủ Hầu Đầu Bang mang theo đầu lâu của bang chủ Độc Giả Bang đến, xem như là lễ gặp mặt ném tới trước mặt mình. Trong lòng của bang chủ Hạc Trủy Bang không hề có chút nhục nhã khi bị uy hiếp nào, mà chỉ ngập tràn cảm khái. Mặt thấy đối phương leo lên đỉnh cao, chứng kiến đối phương mở tiệc linh đình, rồi lại tận mắt nhìn thấy đối phương sụp đổ. Vị bang chủ Độc Sở Bằng oai phong lẫm liệt ngày nào, giờ đây chỉ còn lại cái đầu lâu vô hồn, chết không nhắm mắt. Độc Sở Bằng trước đó không lâu còn từng một tay che trời, thao túng Chợ Đen, vậy mà chỉ sau một đêm đã hoàn toàn tan rã, người chết lầu nghiêng. Lão bang chủ nói chí phải, kẻ giết người rồi ắt một ngày sẽ bị người khác giết. Loại chém chém giết giết này không đến lúc bất đắc dĩ thì không cần phải làm. Giống như chúng ta hiện tại, ngày ngày hái thuốc bán lấy chút tiền, nộp lên một chút phí bảo kê, như vậy chẳng phải là an nhàn sao? Đường núi này vẫn còn núi khác cao hơn, trên đời luôn có người cường đại hơn rất nhiều. Không có thiên tư, không có linh căn điều tú, cũng chẳng có bối cảnh vững chắc, muốn tồn tại lâu dài trên thế giới này chỉ bằng hóa thành thảo dược, nguyện làm linh thực, sau đó công hiến quả ngọt, thể hiện giá trị của bản thân thay vì vô bày ra nanh vuốt của mình. Bang chủ Hạc Chủy Bằng trong lòng thầm than, lão có một bộ quy tắc sinh tồn riêng của bản thân. Bang chủ Hầu Đầu Bang đã cảnh báo, nhắc nhở cho lão ta biết rằng Hầu Đầu Bang chúng ta nhúng tay vào Chợ Đen là do ở phía sau có ninh gia làm chỗ dựa, hy vọng Hạc Chủy Bằng thức thời một chút. Bang chủ Hạc Chủy Bằng liền nói muốn triệu tập các vị trưởng lão trong bang đến để thương nghị. Kính xin bang chủ Hầu Đầu Bang có thể chờ đợi câu trả lời. Chỉ trong khoảng thời gian một chén trà mà thôi, lão ta đã đưa ra câu trả lời cho mình. Từ trên xuống dưới, Hạc Chủy Bằng nguyện ý thần phục, nhưng điều khoản cụ thể cần phải gặp mặt Ninh Chuyết để thương lượng. Bang chủ Hầu Đầu Bang cũng chỉ chờ câu nói này. Hầu Đầu Bang đã tổn thất nặng nề sau khi cường công tiêu diệt Độc Giả Bang, hiện tại là thời gian cần chỉnh đốn lại lực lượng. Này Hạc Chủy Bằng chịu cúi đầu, quả là chuyện không thể nào tốt hơn được. Y nở nụ cười lớn, người quả là người thức thời, đi theo ta, đừng để Chuyết thiếu gia phải đợi lâu. Ninh Hướng Tiền đứng ở bên cửa sổ nhìn chằm chằm về phía nơi trú quân của Hạc Chủy Bang, gã nhíu mày không rời mắt khỏi thế cục đang phát triển. Bang chủ Hầu Đầu Bang tiến vào bên trong nơi trú quân đã lâu mà chưa thấy động tĩnh gì, điều này khiến cho lo nghĩ trong lòng của Ninh Hướng Tiền dần dần trở nên nồng đậm. Sao vẫn chưa thấy động tĩnh gì? Gã không kìm được mà quay sang nhìn Ninh Chuyết. Ninh Chuyết hiện tại vẫn ngồi ngay ngắn trên chủ vị, từ lúc ngồi xuống tới giờ hắn cũng chưa từng đứng lên một lần nào. Từng đoàn phù vân trắng loãng bao quanh lấy hắn, che giấu hoàn toàn dao động khi tu hành. Quả là khắc khổ. Trong lòng Ninh Hướng Tiền thầm nghĩ, trước khi công khai ủng hộ Ninh Chuyết ở Từ Đường tông tộc, gã cũng chưa từng tiếp xúc gần gũi với thiếu niên này một lần nào. Lần này Ninh Chuyết mời bọn họ cùng nhau hành động, nhúng tay vào thế cục Chợ Đen, đây cũng là lần đầu tiên Ninh Hướng Tiền hợp tác với hắn. Mọi hành động của Ninh Chuyết quả thực nằm ngoài dự liệu của gã. Tu hành khắc khổ quả thực là tranh thủ từng thời từng khác, rất có thủ đoạn, hoàn toàn không giống như một học sinh vừa mới tốt nghiệp học đường. Thế nhưng dù sao vẫn còn trẻ tuổi, làm việc tương đối dập theo khuôn ý của bản thân mình. Ninh Hướng Tiền cho rằng Ninh Chuyết phái bang chủ Hầu Đầu Bang đi chiêu hàng là một mệnh lệnh quá mức vội vàng và mạo hiểm. Bang chủ Hầu Đầu Bang chính là nhân vật mấu chốt giúp Ninh Chuyết có thể khống chế toàn bộ bang phái này. Một trận chiến tiêu diệt Độc Giả Bang đã khiến cho những người thuộc chi mạch ninh gia nhìn thấy giá trị của bang chủ Hầu Đầu Bang. Trong trận chiến đó, y đã chỉ huy đâu ra đấy, điều động toàn bộ lực lượng bang chúng của Hầu Đầu Bang, không ngừng cổ vũ sĩ khí, ổn định quân tâm. Chỉ riêng từ điểm ấy đã có thể thấy được vị bang chủ đời thứ ba này rất được lòng người, nắm quyền lực lượng trường khống tuyệt đối với Hầu Đầu Bang. Ngoại trừ y ra, không còn một ai khác. Từ trận chiến vừa rồi cũng có thể thấy được rõ điểm này. Không người nào khác có thể đạt được danh vọng như bang chủ Hầu Đầu Bang, cũng không một ai có thể biểu hiện sáng chói giống như vậy. Nếu như bang chủ Hầu Đầu Bang không may mất mạng, e rằng rất khó có thể khống chế toàn bộ Hầu Đầu Bang, thậm chí bang phái này sẽ nhanh chóng phân rã thành nhiều mảng. Ai, đây chính là điều mà Ninh Hướng Tiền lo lắng nhất. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, tiếp theo là cửa phòng bị gõ vang. Giọng nói của Ninh Hướng Quốc vang lên, Chuyệt thiêu giả, bang chủ Hầu Đầu Bang đã hoàn thành nhiệm vụ, hắn mang theo bang chủ Hạc Chủy Bang tới bái kiến ngài. Con mắt của Ninh Hướng Tiền lập tức trợn trừng, gã vẫn luôn nhìn chằm chằm nơi trú quân của Hạc Chủy Bang, nhưng lại không phát hiện ra có ai rời khỏi nơi đó. Hóa ra bang chủ Hạc Chủy Bang đã đi theo đường ngầm dưới lòng đất, mang theo bang chủ Hầu Đầu Bang tới nơi này. Về điều khoản thương thảo cụ thể, chỉ khi đàm phán mới có thể định đoạt. Cũng căn cứ vào điều khoản này, Hạc Chủy Bang mới có thể xác định thái độ thần phục như thế nào. Bang chủ Hạc Chủy Bang bước vào trong phòng, chắp tay thi lễ với đám vân phủ kia. Phù vân dần dần tản đi, âm thanh lạnh lùng của Ninh Chuyết đã vang lên trước tiên. Đã là kẻ đầu hàng, vì sao gặp ta còn không quỳ? Quỳ xuống! Ninh Hướng Tiền lập tức lạnh lùng quát lớn. Bang chủ Hạc Trùy Bang run lên, vô số thần thức ở trong phòng và ngoài phòng đã tập trung vào lão. Ánh mắt sắc bén của chư vị tu sĩ trúc cơ ninh gia cũng đang rơi vào trên người vị bang chủ đại nhân này. Giữa áp lực của cường địch, bang chủ Hạc Trùy Bang cắn răng, cuối cùng cũng quỳ xuống. Phù vân lúc này hoàn toàn tiêu tán, Ninh Tuyết cũng nhìn rõ diện mạo của bang chủ Hạc Trùy Bang. Đối với hắn mà nói, lão ta cũng là một người quen cũ. Bang chủ Hạc Trùy Bang đã từng gặp Thủy Thiểu Khách rất nhiều lần, nhưng lại là lần đầu tiên nhìn thấy Ninh Tuyết. Lão ta không hề biết thiếu niên trước mặt này chính là vị Thủy Thiểu Khách bí ẩn kia. Trẻ quá. Ấn tượng đầu tiên của vị bang chủ đại nhân này chính là như vậy. Lúc này Ninh Tuyết mới chỉ 16 tuổi, thật sự còn quá trẻ. Khuôn mặt trẻ trung non nớt kia khiến cho bang chủ Hạc Trùy Bang đột nhiên có thêm rất nhiều dũng khí. Lão ta mở miệng đưa ra yêu cầu của mình, ý đồ muốn giữ lại quyền tự chủ cho Hạc Trùy Bang. Ninh Tuyết lập tức cười khẩy. Xem ra ngươi vẫn chưa nhận thức rõ ràng thế cục hiện tại, đang còn muốn ôm lấy huyễn tưởng cùng với hy vọng xa vời. Bang chủ Hạc Trùy Bang vội vàng nói, Ninh Tuyết đại nhân, lão phù có thể mang đến cho ngài trợ giúp ngoài sức tưởng tượng. Cứ lấy lúc này mà nói, dường như là ngài muốn nhất thống chợ đen, nhưng có lẽ ngài còn chưa biết rõ, trong chợ đen này vốn có ba đại bang phái. Bất kỳ người hoặc thế lực nào muốn khống chế chợ đen đều phải thu phục được ba đại bang phái này. Trong ba đại bang phái hiện tại, Độc Xà Bang đã bị ngài tiêu diệt. Hạc Trùy Bang chúng ta cũng nguyện ý thần phục ngài. Thế nhưng còn lại bang phái cuối cùng cũng là một bang phái thần bí nhất, ít người biết đến nhất, nhưng lại có sức ảnh hưởng vô cùng lớn. Ninh Tuyết cười lớn, người đang nói đến Quy Tức Bang à? À, sắc mặt của bang chủ Hạc Trùy Bang lập tức cứng đờ. Ninh Tuyết dương mắt nhìn về phía cửa ra vào, ánh mắt tựa như có thể xuyên thấu mọi thứ. Tính toán thời gian, hắn có lẽ cũng sắp đến rồi. Sau một khắc, bên ngoài lập tức vang lên tiếng quát lớn của tu sĩ ninh gia. Kẻ nào? Tài hạ là bang chủ Quy Tức Bang, nhận được lời khuyên bảo của sứ giả đến bái kiến Ninh Tuyết đại nhân. Âm thanh của một người nam tử trung niên truyền đến. Ninh Tuyết cười lớn một tiếng, để cho hắn vào. Bang chủ Quy Tức Bang mặc áo bào đen toàn thân, sải bước tiến vào. Y đi theo phía sau hai vị tu sĩ trúc cơ của ninh gia. Sắc mặt của hai tu sĩ này tràn đầy cảnh giác, vội vàng truyền âm cho những người khác. Cẩn thận, công phu tiềm hành của gia hỏa này rất cao. Chờ tới khi hắn tới cách một trượng thì mới dẫn phát pháp khí của ta cảnh báo. Đám tu sĩ trúc cơ ninh gia lập tức nghiêm mặt, ánh mắt sắc bén cùng với thần thức đồng loạt bao phủ lấy bang chủ Quy Tức Bang. Bang chủ Quy Tức Bang vẫn một mặt không biểu tình như cũ, trong lòng có chút khinh thường. Y được Tôn Linh Đồng chỉ dạy, rất giỏi bên trên phương diện ẩn thân biệt tích. Vừa rồi chẳng qua là y cố ý để lộ khí tức, bằng không thì cho dù đi sau lưng đám người ninh gia, đối phương cũng không thể phát hiện ra y được. Là ngươi? Bang chủ Hạc Trùy Bang trừng mắt nhìn, lão ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì trong ấn tượng của lão, Quy Tức Bang vô cùng thần bí, trong có trụ sở bang phái cố định, ngay cả thành viên trong bang cũng không rõ lai lịch của nhau, thường chỉ liên lạc một cách đơn tuyến. Ngay cả trong thời kỳ Tôn Linh Đồng tọa trấn, Quy Tức Bang cũng là một thế lực độc lập. Lúc bấy giờ Độc Xà Bang khi thế ngất trời, thôn tính thế lực của Tôn Linh Đồng. Kết quả bang chủ của bọn họ sau khi tỉnh dậy, phát hiện trên đầu giường có thêm một lá phong thư, là do bang chủ Quy Tức Bang đưa tới. Chuyện này nhanh chóng lan truyền khắp nơi. Cũng từ đó, Độc Xà Bang thu liễm hẳn, không còn tư thái ngông cuồng như trước. Một bang phái, một bang chủ như vậy, tại sao lại vô duyên vô cớ đầu nhập vào Ninh Tuyết? Bang chủ Hạc Trùy Bang cảm thấy vô cùng khó hiểu. Thì ra Ninh Tuyết thật sự có sách lược và tính toán. Ngoại trừ chúng ta ra, vị thiếu niên thiên tài này dường như còn nắm giữ một cỗ lực lượng khác, có thể sử dụng bất cứ lúc nào. Không tầm thường, hành động hắn nhúng tay vào chợ đen không phải là nhất thời nổi hứng, mà là đã có mưu đồ từ trước. Trong lúc nhất thời, đám tu sĩ trúc cơ ninh gia đều quàng ánh mắt nhìn hắn với vẻ tán thưởng. Mặc dù hắn chỉ có tu vi luyện khí tầng 3, nhưng thủ đoạn như vậy lại khiến người ta không thể xem thường. Bang chủ Hầu Đầu Bang cũng bị Ninh Tuyết chấn nhiếp, y cũng từng nghe qua không ít tin đồn về Quy Tức Bang. Ninh Tuyết vậy mà có thể âm thầm thu phục được bang phái này, quả thật là đã vượt qua sức tưởng tượng của y. Quy Tức Bang chuyên thu thập tin tức tình báo làm sinh ý, có nhân thủ dạng này giám sát, chúng ta nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí dưới trướng của Ninh Tuyết. Tâm tình của bang chủ Hầu Đầu Bang càng thêm nặng nề. Ban đầu y còn muốn làm ra một chút động tác nhỏ, nhưng Quy Tức Bang đã xuất hiện, phá hỏng kế hoạch của y. Bang chủ Hầu Đầu Bang hít sâu một hơi, bỗng nhiên mở miệng lớn tiếng chúc mừng Đinh Chuyết đã thống nhất Chợ Đen, trong vòng một đêm định đoạt Càn Khôn, lập nên chiến tích kinh người. Bang chủ Quy Tức Bang trầm mặc không nói, sắc mặt của bang chủ Hạc Trùy Bang càng thêm tái nhợt. Quy Tức Bang gia nhập dưới trướng Đinh Chuyết đã phá hỏng hoàn toàn kế hoạch của lão. Vị thiếu niên trước mắt này đã trở nên quá mạnh, còn Hạc Trùy Bang lại quá yếu thế, bọn họ lấy tư cách gì mà để đàm phán? Nào ngờ Ninh Chuyết nghe xong lời chúc mừng của bang chủ Hầu Đầu Bang lại lắc đầu. Vẫn còn thiếu rất nhiều. Muốn trưởng khống được Chợ Đen, ít nhất phải nắm giữ được 3 bang, 3 tán nhân. Hiện tại Độc Xà Bang đã bị Hầu Đầu Bang thay thế, Hạc Trùy Bang và Quy Tức Bang đều thần phục ta. Tiếp theo mục tiêu của chúng ta là Phùng Hắc Tử, Độc Tý Tượng và Bất Cán Bất Tịnh. Nghe được lời nói này, đám tu sĩ Đình gia hai mặt nhìn nhau. Bọn họ vốn không hề hiểu rõ nội tình của Chợ Đen, đây cũng là lần đầu tiên nghe được những cái tên này. Sắc mặt của bang chủ Hạc Trùy Bang càng thêm trắng bệch. Bang chủ Quy Tức Bang vẫn giữ thần sắc như cũ, chỉ là con người không tự chủ mà khẽ nheo lại. Hiểu biết sâu sắc của Ninh Chuyết đối với Chợ Đen khiến cho bọn họ cảm thấy ngoài ý muốn. Hết chương 167. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.